Chương 681 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hiểu sơ một ít. Không nghĩ tới chăng qua là rời Di Động phủ một chuyến, liên đụng phải tên kia ngấp nghề ta thật lâu mập mạp tu ép. Cũng may hữu kinh vô hiếm, thuận lợi đem giải thích quyết, cũng xem như một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chờ một chút, còn không có triệt để đạt được giải quyết, tối thiếu đến biết rõ ràng hẳn là làm thế nào biết hành tung của ta. Lôi hỏa tỉnh động, Lục Huyền theo đất đại bên trong chui ra, xuất hiện tại động phủ trận pháp bên ngoài hư không nghi mục sớm đã xác nhận qua chung quanh không có bất kỳ cái gì dị thường, hắn lập tức mở ra trận pháp, tiến vào trong động phủ, một mực nỗi lòng lo lắng lúc này. Mới buông lỏng. Lần này giải quyết tên kia kết đan trung kỳ, mặc dù nhìn như thuận lợi, thực tế lại cơ hồ tác dụng ta hết thảy thủ đoạn. Dùng kết đan tiền kỳ cảnh giới giải quyết hết một tên kết đan trung kỳ tu sĩ, Lục Huyền cũng không có dẫn đến ra cái gì tự đại suy nghĩ. Có thế dễ đàn đem đối phương diệt sát, hoàn toàn là vào với mình theo trùng sáng lấy được những cái kia cao giai bảo vật đê giai pháp bảo Khổng Tước Minh Vương kiếm, thao trùng nan, ngũ phẩm bảo vật Đa Tý Thi Nô, thần âm bảo châu, hư không yếm mục, thứ thần chù y, cùng với hai kiện cực kỳ trọng yếu lục phẩm bảo vật Quỷ Đông dị đồ cường khống, trấn mục kim cương giống cường công, còn có lấy khắc chế yêu ma tả túy công hiệu. Rất nhiều cao giai bảo vật, tăng thêm bản thân thân thế cường hãn, hai bộ ngũ phẩm kiếm quyết, lúc này mới có thể dễ dàng đem đối thủ giải quyết mất những cái kĩa thao trùng nan bên trong vô số máu thịt khối vụn, cũng là không cần phải lo lần hội thương tốn đến chính mình. Thao trùng nan đang tế luyện vì pháp bảo về sau, ngoại trừ không gian lần nữa tăng lớn, thu phát tự nhiên về sau, còn nhiều thêm phần lớn không gian hình pháp bảo có phong cấm công năng, tăng thêm đại bộ phận máu thịt. Khối đều bị trấn ngục kim cương giống Phật lực trấn áp, chạy đi một phần nhỏ của người bê, thương nặng, không nối lên được cái gì bọc nước. Nên tìm ngươi tính tính số. Hần đi vào trong sân, phải hạ một đạo cẩm chế, Khổng Tước Minh Vương kiếm tại thân bị bay lượn, có khắc thái ất lôi phù vận sức chờ phát động sau đó, tâm niệm vừa động, mấy chục khối đó thâm máu thịt theo thao trùng nan bên trong bay ra mới vừa xuất hiện, máu thịt phản phất cởi ra trói buộc, chủ động hướng về đối phương dựa sát vào. Lục Huyền cười lạnh một tiếng, Khổng Tước Minh Vương kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm rít, Phật quang đại thịnh, một vệt kim quang vây quanh hết thảy máu thịt. Khè. Quấn. Một lần nữa đưa chúng nó chia làm đều đều khối vụn, máu thịt không cam tâm, mặt ngoài mọc ra từng sợi xanh đen mầm thịt, tùy ý bay lượn, mong muốn lẫn nhau cấu kết ở còn lại khối vụn. Thành thành thật thật tiếp nhận trước mắt trạng thái đi, lại đem ngươi cất chém vì khối vụn, chỉ sợ ngươi đến đằng sau liền di chuyển năng lực cũng không có. Lục Huyền nhếch miệng lên, nhìn phía trước còn tại vùng vẫy dây cơ hết rất nhiều máu thịt khối vụn, lạnh lùng nói ra. Máu thịt nghe vậy, ngừng trên không trung không nhúc nhích, mập mạp tu sĩ thần hồn từ trong đó một khối bên trong chui ra. Trên mặt kinh khủng, nhìn Lục Huyền, kẻ đạo hữu ẩn giấu đến thật sự là quá sâu. Chỉ sợ bất kỳ tu sĩ nào đều không tưởng tượng nổi, một cái mỗi ngày đợi trong động phủ linh thực sư, lại có nhiều như thế trân quý bảo vật. Lần này cắm trong tay ngươi, Nga tự nhận không may. Tu sĩ thần hồn buồn bực nói ra, trong giọng nói có vô tận ảo não. Hắn một cái kết đan trung kỳ tu sĩ, tu vi cao hơn Lục Huyền một cái tiếu cảnh giới, vừa có phong phú sinh tử vật lộn kinh nghiệm. Vốn nghĩ đối phó Lục Huyền là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới bị hắn liên tiếp bảo vật cho dễ dàng giải quyết. Kẻ thân là một tên linh thực sư, bởi vì không sở trường đấu pháp, vì tăng cường tự thân phòng hộ, đem bồi dưỡng linh thực toàn bộ bán dĩ, dùng đem đổi lấy một chút bảo vật, cũng xem như hợp tình hợp lý a. Lục Huyền giống như cười mà không phải cười nói. Thôi thôi, rơi vào trên tay ngươi là ta thực lực không đủ, dạo hữu không cần nói nữa này chút kích thích. Vì ngươi xử TR, tu sĩ thần hồn lung lay, trong nháy mắt ảm đạm không ít, Lục Huyền trong lòng cảnh giác không có giảm bớt máy may, lạnh lùng nhìn phía trước rất nhiều máu thịt khối vụn. Kể chắc hẳn ngươi đối kết quả của mình hẳn là có hiểu biết, bất quá trước lúc này, ta còn có một vấn đề muốn hỏi một thoáng ngươi. Ngươi là làm thế nào biết tại hạ hành tung? Đạo hữu thân là một tên linh thực sư, tự nhiên sẽ đi tham gia Thanh Mộc Tỉnh Động Ngọc Lâm tán nhân cử hành tiếu hội, ta liền sớm mai phục tại Thanh Mộc Tỉnh Động cửa vào. Chẳng qua là không nghĩ tới, mập mạp tu sĩ máu thịt mặt ngoài toát ra co lại nhỏ rất nhiều lần mơ hồ ngũ quan, nhỏ giọng nói ra. Đạo hữu cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời này của ngươi. Lục Huyền thần sắc bình tĩnh, thật sự là tên tu sĩ này đánh lén thời cơ, địa điểm nắm bắt quá tỉnh chuẩn, chính mình như. Vậy cẩn thận, vẫn là bị hẳn tìm tới cơ hội, nếu là không có thủ đoạn đặc thù, định là rất khó làm được. Thật sự là như thế, ta một cái kết đan trung kỳ. Còn cần mượn nhờ thủ đoạn khác. Máu thịt bên trên mơ hồ ngũ quan có chút không cam lòng nói ra, đạo hữu nếu là không phối hợp, ta đây chỉ có thể thi triển một chút thủ đoạn đặc thù. Lục Huyền khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười. Lúc trước ngẫu nhiên đạt được một bộ tà đạo công pháp, đối với những cái kia lục soát hồn bí thuật chờ hiểu sơ một ít, chẳng qua là còn không có cơ hội thì triển, vừa vặn có. Khả năng cầm đạo hữu ngươi làm xuống thí nghiệm. Lục Huyền nói xong, không đợi đăng trước máu thịt có phản ứng, một giọt tĩnh huyết theo đầu ngón tay chảy ra, linh thức khẽ động, từng đạo hắc cơ văng theo tu sĩ máu thịt khối vụn. Bên trong bay ra, dung nhập tĩnh huyết bên trong hết thảy trong máu thịt máu huyết trong chốc lát bốc xê hấy lên, huyết hỏa như là dòi trong xương, làm sao đều không thể xua tan, không chỉ tác dụng tại máu thịt, tựa hồ. Còn đang thiêu đốt tu sĩ thần hồn, Lục Huyền thì lắng lặng nhìn xem máu thịt tư tư rung động, trong tai truyền đến tu sĩ thống khổ tiếng kêu rên, môn thuật pháp này tên là phần huyết thuật, đến từ cái kia bộ lục phẩm công pháp. Huyết thần kinh, Lục Huyền mặc dù không có đi tu luyện công pháp, nhưng đối với huyết thần kinh phía trên phụ thêm một chút huyết đạo bí thuật, lúc rảnh rồi nắm giữ mấy môn, vừa lúc có thể dùng tại hiện tại tràng cảnh này, đạo hữu dừng tay, ta nói. Mãi đến mập mạp tu sĩ tàn hồn hướng hân cầu tha, Lục Huyền lúc này mới thu lại đốt máu bí thuật. Ta đúng là đại khái sạch sở đạo hữu sẽ tham gia trận kia linh thực sư cử hành đối bảo tiểu hội, bởi vậy, liên cố ý tìm tới một tên thanh mục tĩnh động tu sĩ, vận dụng một điểm đoạn nhỏ, hiểu rõ đến ngươi động tĩnh. Người nào? Lục Huyền nghe vậy, thần sắc lạnh lẽo, thanh mục tĩnh động kết đan chân nhân, Hoàng Viêm động. Lục Huyền trong đầu lập tức hiển hiện tên kia gầy còm lão giả thân ảnh, kết đan tiền kỳ tu vi, trước đó tiếp xê. Thực độc có khí tức, chính mình lúc, còn từ trên người hẳn cảm nhận được tà dị linh, bản thân hắn cũng trồng lấy không ít linh thực, đối với lục đạo hữu trong linh diện linh thực có phần cảm thấy hứng thú, biết ta cố ý đối phó lục đạo hữu ngươi về sau, lập tức nhịp với nhau. Hân là vận dụng thủ đoạn gì, có thể tại ta không có bất kỳ cái gì phát giác tình huống dưới, nhờ ngươi tìm tới ta. Lục Huyền bình tĩnh hỏi. Là một loại tên là không bụi hoa, phấn hoa vô sắc vô vị, mắt trần khó phân biệt. Tại thanh mục tĩnh động hoàn cánh như vậy dưới, dù cho rơi vào tu sĩ trên thân cũng sẽ không khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Thế nhưng có một loại dị trùng đối với không bụi hoa phấn cực kỳ mẫn cảm, có đặc biệt năng lực cảm ứng, ta chính là băng vào cái kia một dị trùng, đại khái thăm dò rõ. Rằng đạo hữu vị trí, sớm làm tốt mai phục. Nhục Sơn tu sĩ thần hồn kỹ càng hướng Lục Huyền giải thích nói. Rất tốt, ngươi có khả năng lưu lại toàn thây. Bất quá tạm thời còn có chút tác dụng, tạm thời lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Lục Huyền mỉm cười nói. Chương 682 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Dùng thân nuôi loại. Máu trên thịt tàn hồn thấy Lục Huyền như vậy thần sắc, lại cảm thấy có chút không đúng dâng lên, ê đạo hữu, rơi vào trên tay ngươi là ta không may, ngươi hỏi thăm theo dõi thủ đoạn ta đã nói rõ ràng, liền cho ta một thống khoái đi. Trước mắt vẫn chỉ là ngươi lời nói của một bên. Người trước lập xuống tâm ma thể ước lại nói. Lục Huyền hướng máu thịt khối vụn gật một cái cám, chờ tu sĩ thần hồn lập xuống tâm ma thể ước về sau, hắn lúc này mới tin tưởng 7-8 phần, dựa theo tu sĩ nhắc nhớ, theo hắn trong túi trữ vật tìm tới cái kia một đầu dị trùng, tránh cho đánh rắn động cỏ, chẳng qua là dùng cẩm chế đem hẳn vây khốn, không có trực. Tiếp hủy diệt đến mức này Nhục Sơn tu sĩ, hắn đã nghĩ kỹ xử lý như thế nào, này đầy trời máu thịt, nhất thích hợp dùng để chăn nuôi nhục linh thần. Cùng với bồi dưỡng rất nhiều tà dị linh thực, có chất lại có lượng, bù đắp được không biết nhiều ít yêu. Thú đem tính mạng hắn lưu lại, một là vì trình độ lớn nhất cam đoan máu thịt mới lạ độ, dù sao trực tiếp theo trên thân cắt lấy, cùng cất giữ tại thao trùng nang bên trong so sánh. Phẩm chất vẫn là kém không ít, mặt khác, tên này Nhục Sơn tu sĩ còn sống lời, lấy kết đan trung kỳ năng lực khôi phục, còn có thể không ngừng mọc thêm máu thịt, từ đó có thể trình độ lớn nhất lợi dụng được. Hẳn này một bộ thân thế, Lục Huyền trước không vội mà đi chăn nuôi nhục linh thần, xuất ra tu sĩ túi trữ vật, phá mất phía trên đơn giản cẩm chế, đem bên trong vật phẩm toàn bộ lấy ra, hai kiện đề giai pháp bảo, một cái là khối kia tà dị quỷ bí đen khiên thịt, có được mạnh mẽ năng lực phòng ngự đồng thời còn có thể công kích địch thủ, một cái khác thì là cái kia. Bạch cốt cự chù y, đồng dạng có không tầm thường uy năng, ngoài ra còn có một thanh ngũ phẩm phi kiếm, Lục Huyền linh thức một chút kiếm ra, rõ ràng nhìn ra cùng mình chui này khổng tước minh vương kiếm có khác biệt rất lớn. Bởi vậy tạm thời thu tại trong túi trữ vật, chờ đợi phù hợp cơ hội đưa nó xử lý, ngoài ra còn có mấy món tứ phẩm pháp khí, không ít bình bình lọ lọ, xem hắn khí tức bộ dáng, trong đó có không ít độc đan, vừa vặn có thể dùng đến cho bách độc phệ tâm, trùng tăng thêm mấy loại mới độc tố, còn có một số phù lục, phẩm giai đại đô là tam phẩm tứ phẩm, dùng Lục Huyền trước mắt ánh mắt, sớm đã chướng mắt này chút, bất quá vẫn là có thể đối lấy không ít linh thạch, tùng chính là một đống như ngọn núi nhỏ. Linh thạch hạ phẩm linh thạch cùng linh thạch trung phẩm các có không ít, Lục Huyền Linh thức quét qua, tổng cộng không thua 10 vạn miếng hạ phẩm linh thạch. Có lẽ đây mới là bình thường kết đan tán tu tài sản. Lục Huyền thầm thì trong miệng một câu, tốt xấu là một tên kết đan trung kỳ tu sĩ, trên thân bảo vật lại có chút không lấy ra được, đương nhiên, chẳng qua là so ra mà nói, này đã coi như là một món của cải lớn giàu. Mặt khác đến mau sớm đi giải quyết đi tên kia kết đan tiền kỳ gầy còm lão giả, tránh cho đêm dài lâm mộng, khiến cho hắn phát giác dị thường, trốn xa thoát đi. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, quyết định mau sớm đi giải quyết di tên kia đem chính mình hành tung cung cấp cho Nhục Sơn tu sĩ gầy còm lão giả, hắn đem trên thân những cái kia khó mà phát giác không bụi hoa hoa phấn tấy trừ sạch sẽ, lại đối một thân trang phục, xác nhận trạng thái không sai về sau, lần nữa tiến vào. Thanh Mộc tỉnh động, tìm tới một chỗ không người, mang theo ngần trành quỷ mặt, đổi khuôn mặt, len lén vào đến tên kia gãy còm lão giả động phủ phụ cận, bên ngoài động phủ tự nhiên bố trí phòng hộ trận pháp, Lục Huyền mặc dù có thực lực tuyệt đối cưỡng ép phá trận, lại không nghĩ náo ra động tình lớn, trực tiếp theo trong túi trữ vật lấy ra một đoạn mũi tên nhỏ, mũi tên nhỏ bên trên có lấy khói đen quanh quẩn, giống như là có sinh mệnh không ngừng bơi lội, mũi tên tự hồ đem một tấm mơ hồ mặt người một mực tiếp cận, chính là từ tứ phẩm tiên đăng trùng sáng bên trong mở ra ngũ phẩm tà dị bảo vật, đình đầu tiễn, phía trên ngưng kết thần bí nguyền rủa, có thế tướng tượng dung mạo của đối phương, khí tức, tên thật các loại, kích phát mũi tên nhỏ thì triển đi ra về sau, kết đan phía dưới tu sĩ trực tiếp trữ vong. Cảnh giới kết đan tu sĩ có nhất định xác suất ngã xuống, nhẹ thì thần hồn bị hao tổn, nặng thì hồn phi phách tán. Còn tốt có này loại âm người bí bảo. Lục Huyền khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười, linh lực kích phát mũi tên nhỏ, trong đầu tưởng tượng thấy Hoàng Viêm động dung mạo, khí tức các loại, mũi tên nhỏ trên đầu tên đạo nhân kia mặc mơ hồ ngũ quan càng ngày càng tấy trừ, mơ hồ cùng gãy còm lão giả có 7-8 phần tương tự. Trong động phủ, gầy còm lão giả đứng tại vài gốc hình dạng như lệ quý linh thực trước mặt, theo trong túi trữ vật lấy ra một tên túi trẻ mỹ mạo luyện khí ít nữ tu sĩ, sau đó, tại thiếu nữ hoảng sợ ánh mắt bên trong, đưa nàng ném cho bên cạnh vài gốc lĩnh thực. Bảo bối tốt nhóm, hôm nay cho các ngươi nếm điểm tươi mới đồ ăn. Dây còm lão giả âm hiếm cười lấy, nhìn thiếu nữ rất nhanh bị tà dị linh thực hút đến chỉ còn lại có một cổ hài cốt, trên mặt hiển hiện một tỉa vui vẻ thỏa mãn thần sắc. Nói đến, núi thịt lão quỷ hãng là giải quyết hết lôi hỏa tỉnh động cái kia linh thực sư. Một tên kết đan trung kỳ tà tu, tu vi, bảo vật, đấu pháp kinh nghiệm đều mạnh không một bậc, đối phó một tên quanh năm suốt tháng chỉ đợi tại động phủ kết đan tiền kỳ linh thực sư, ổi khi dựa theo trước đó hiệp định, hắn được chia linh thực sư thân thế, Nga thì đạt được đại bộ phận linh thực. Mặc dù không biết hơn trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng chỉ tốn hao một điểm không bụi hoa hoa phấn, liền có thế không cần tốn nhiều sức, đến đại lượng cao giai lạng. Chuyện tốt như vậy còn di nơi nào tìm? Nghĩ đến nơi này, nội tâm của hắn vui vẻ liền kềm nén không được nữa, ngửa đầu cười to, bồi dưỡng tốt vài gốc linh thực, đang muốn trở về phòng lúc, đột nhiên, hắn trong mắt lóe lên một đạo hào quang, chưa kịp hắn có phản ứng, hào quang trực tiếp xuyên tại thức hải bên trong, trực tiếp xuyên thủng thần hồn của hắn. Gầy còm lão giả phản phất cảm giác mình thần hồn trực tiếp vỡ vụn, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn thống khổ khiến cho hắn không ngừng kêu rên, ngũ quan kịch liệt biến hình, thất khiếu máu chảy ồ ạt. Mong muốn tại hạ linh thực. Dùng ngươi điểm này linh thực tạo nghệ, chỉ sợ ngươi ăn không vô a. Ý thức trong thoáng chốc, hắn thấy một tên tuấn lang thanh niên xuất hiện trước người, ngữ khí ôn hòa hướng hắn nói xong. Là ngươi. Ngươi thế mà không cờ hết. Lão giả thấy Lục Huyền, lộ ra giống như gặp quỷ thân sắc, y làm cho đạo hữu thất vọng. Lục Huyền tâm niệm vừa động, Đa Tý Thi Nô thân hình lóe lên, tới đến trước mặt lão giả, 18 đầu xanh đen cánh tay cấp tốc đem lão giả tứ chỉ dỡ xuống, sau đó như là xiềng xích đưa hắn tàn khuyết thân thể một mực giam cầm. Nghe đến biết đạo hữu đối với tại hạ linh thực có phần cảm thấy hứng thú, Lục mổ cố ý tới, tương đạo bạn mời đến động phủ, thỏa mãn đạo hữu yêu cầu của ngươi. Chẳng qua là, trong linh điền linh thực thực sự quá nhiều, ta sợ ngươi không ứng phó qua nối, bởi vậy, chỉ có thể đem ta một viên yêu thích linh chủng giao cho đạo hữu ngươi thay bồi dưỡng. Có thế được chiếu cố thật tốt ta này linh thực a. Lục Huyền khẽ cười một tiếng, đem một đoạn răng nanh hài cốt cầm vào lão giả tàn khuyết trong thân thế. Hài cốt là một cái đặc thù linh chủng, theo một người tu sĩ quầy hàng bên trên đãi đến, tên là lão cốt ma chủng, phẩm giai lục phẩm, nhất định phải trông ở trong thân thế máu, dùng các loại hài cốt vì chất dinh dưỡng, linh thực càng tiếp cận thành thục, làm lĩnh điền thân thế máu thịt liền sẽ càng ngày càng khô héo, cho đến chết. Như thế yêu thích linh thực, vậy liên nhường ngươi tốt nhất trông ra một gốc ngươi lúc trước không cách nào tưởng tượng lục phẩm linh thực. Lục Huyền mỉm cười, đến mức lục phẩm lão cốt ma chủng cần trồng ở yêu ma trong thân thế, đối với Hần mà nói vấn đề cũng không phải rất lớn, một tên tà tu, dị hóa thành một đầu yêu ma, đây còn không phải là nhẹ nhàng. Chương 683 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Si Mộc đem lão cốt ma chủng cắm vào gầy còm lão giả tàn khuyết thân thế về sau, xưa nay cần kiệm tiết kiệm Lục Huyền vẫn không quên nắm tứ chỉ của hắn thu hồi, tuy nói phân lượng không có bao nhiêu, nhưng tốt xấu là tới từ kết đan tu sĩ máu thịt, chất lượng thượng đăng, bồi dưỡng linh điền tà dị linh thực nối bật là thích hợp. Tiếp theo, hắn tại lão giả phẫn hận ánh mắt sợ hãi bên trong tiến vào trong linh điền, kể còn lão giả dù sao không giống cái kia, chuyên trách bồi dưỡng linh thực, linh điền diện tích không đến hẳn trong động phủ một thành lớn, linh thực có không ít, bất quá. Phẩm giai đại đô không cao, dùng tam phẩm làm chủ, số ít tứ phẩm, đều là một chút so khá thường gặp chủng loại. Lục Huyền ánh mắt bị vài cọng cổ quái linh thực hấp dẫn, linh thực đen nhánh cành dương nanh múa vuốt, hình dạng như lệ quý, theo hắn trên thân bay ra nồng đậm oán khí, phản phất thực chất ở đây cũng là ban đầu ở Ngọc Lâm tán nhân động phủ lúc cảm giác được linh thực khí tức a. Oán khí như thế thâm trọng, khó trách bị ta nhẹ dễ dàng phát giác được. Thấy Lục Huyền tới gần, tà dị linh thực cảnh cuồng loạn bay múa, làm ra một bộ tùy thời công kích tư thái nườm. Lục Huyền nhẹ hừ một tiếng, thanh âm bên trong mơ hồ xen lẫn lôi đình nổ vang, linh thực linh tính khá cao, phát giác được sự cường đại của hắn về sau, lập tức đàng hoàng xuống tới, cành buông xuống, không nhúc nhích. Đây mới là tốt linh thực nha. Lục Huyền tán thưởng một tiếng, đem linh thực tận gốc theo linh nhưỡng bên trong rút ra, lại lần nữa trồng vào thần tâm ngưng tụ tại đầy hình dạng như lệ quỷ linh thực bên trên, trong đầu lập tức hiển hiện có quan hệ nó tin tức cặn kẽ. Sĩ Mộc, ngũ phẩm linh thực, linh mộc tại vô cùng âm khí nồng nặc, quán khí chờ hoàn cảnh hạ dẫn đến ra một loại đặc thù cỏ cây tỉnh quái, nhập thân vào linh thực bên trên, trời sinh tính hung lệ, có nhất định dĩ chuyến năng lực. Mới tươi máu thịt làm thức ăn, thành thục sau có khả năng luyện chế thành khôi lỗi bảo vật, hoặc là ép một phân thân, cũng có thể phụ trợ tu luyện một ít đặc thù tà dạo thần. Thông. Từng chút nhìn xem thân thế mình bị ăn sạch thức ăn, vị ngon nhất. Ngũ phẩm linh thực, cùng thụ nương một dạng, xem như cỏ cây tỉnh quái một loại, bất quá thụ nương là thiện lương loại, ép một thì là tà ác loại, đặt ở thanh một tỉnh động bên. Trong là trước tiên bị thanh lý loại hình. Lục Huyền trong lòng âm thầm cảm khái nói, để 4 cây sĩ mộc, 3 cây đã tiến vào thành thục kỳ, một gốc thì là mầm non, còn có rất lớn bồi dưỡng giá trị. Tiến vào thành thục kỳ linh thực, Lục Huyền lại đến bồi dưỡng, đại khái suất đến không đến trùng sáng ban thưởng, dù cho đạt được, ban thưởng phong phú trình độ cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, Lục Huyền trong lòng cũng không có bao nhiêu chờ mong, cũng là cái kia bụi cây giống, còn có khả năng bồi dưỡng gieo trồng bồi dưỡng, chờ thành thục lúc thu hoạch trùng sáng, đương nhiên. Mặc dù khả năng đến không đến trùng sáng, nhưng Lục Huyền cũng không ngại trong động phủ nhiều vài cọng ngũ phẩm linh thực, dù sao, này 3 cây sĩ mộc. Khoảng cách thành thục không có bao xa, không cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, tĩnh lực liền có thể bồi dưỡng ra đến, cũng có thể đối được không ít linh thạch. Hắn cẩn thận đem hết thể linh thực cấy ghép ra tới, để vào thao trùng nang bên trong, một bên bị đa tí thị nô trói buộc chặt gầy còm lão giả nhìn xem tỉ mỉ bồi dưỡng linh thực đều rơi vào Lục Huyền trong tay, lộ ra muốn rách cả mí mắt thân sắc. Ngay trước chủ nhân trước mặt, tùy ý xê ướp di hắn yêu dấu đồ vật, đây không phải kiếp trước truyền hình điện ảnh bên trong kinh điển nội dung cốt truyện sao? M, linh thực phu cũng là phu, Lục Huyền không thể gặp gầy còm lão giả như vậy đau đến không muốn sống bộ đáng, đem hắn cuốn vào thao trùng nang bên trong, lặng yên bỏ chạy, lặng lẽ ta đi, chính như ta tới lặng lẽ, Nga vung lên ống tay áo, chỉ đem di hết thảy linh thực, lôi hỏa tính động, Lục Huyền khôi phục diện mạo như trước, giả bộ như một bộ thăm dò trở về bộ dáng, xuyên qua tại đầy trời rất nhỏ lôi mang bên trong. Lục đạo hữu. Không nghĩ tới có thể tại đạo hữu bên ngoài động phủ nhìn thấy ngươi, cái kia thật đúng là hiếm lạ. Khoảng cách động phủ còn có mấy trăm dặm lúc, Lục Huyền đụng phải một tên quen thuộc kết đan tu sĩ, hai người động phủ cách xa nhau không đến ngàn dặm, có duyên gặp mấy lần. Nguyên lai là Cao đạo hữu, rất lâu không thấy, đạo hữu gần đây được chứ? Lục Huyền hướng tên kia cao gầy kết đan tiền kỳ tu sĩ ân cần thăm hỏi nói. Mọi chuyện đều tốt, năm đạo hữu quan tâm. Lục đạo hữu đây là hồi trở lại động phú. Cao gầy tu sĩ nhìn Lục Huyền, tò mò hỏi. Không sai, Lục mổ nghe nói tỉnh trong động có một tiếu bí cảnh xuất hiện mấy loại mới linh thực, xuất phát từ tò mò, tại hiếu rõ ràng bí cảnh tương đối an toàn về sau, liền đi một chuyến. Thì ra là thế, còn có thu hoạch. Vận khí coi như không tệ, đạt được mấy loại trần quý linh thực. Lục Huyền mỉm cười nói. Vậy thì tốt. Đạo hữu như vậy cẩn thận, chắc chân là có tuyệt đối nắm bắt mới đi thăm dò bí cảnh. Cao gầy tu sĩ không nghĩ ngờ gì, gật đầu nói. Đúng rồi, Lục đạo hữu, ta đang muốn đi mời mấy tên đồng đạo, đi lôi hải chỗ sâu săn dê giết một đầu ngũ phẩm lôi thú. Ngươi có nguyện cùng chúng ta cùng di một lần? Lục Huyền tranh thủ thời gian lắc đầu, rê Cao đạo hữu, ngươi là hiếu ta, từ trước tới giờ không chủ động đi săn dê giết yêu thú cái gì, tình cờ đi một chuyến lôi hải, cũng là tại khu vực biên giới thăm dò, tìm kiếm linh. Lôi, tuyệt không dám đi sâu khu vực trung tâm. Vì không kéo vài vị đạo hữu chân sau, chỉ nói là tiếng xin lỗi. Hắn thở dài một tiếng, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới dùng lôi dình tư thái giải quyết hết hai tên kết đan tu sĩ. Ha ha, vậy liền không miễn cưỡng đạo hữu. Lần sau tới Lục đạo hữu động phủ, nhấm nhấp một chút ngươi tự mình bồi dưỡng ủ chế linh quả linh nhưỡng. Cao gầy tu sĩ cởi mở cười nói. Hoan nghênh, Lục mổ hết sức vinh hạnh. Lục Huyền hồi trở lại dùng mỉm cười, hai người như vậy từ biệt, Lục Huyền thuận lợi trở lại động phủ, đi vào âm phủ linh điền khu vực đem cái kia bốn cây sĩ một trồng vào trong đó, âm phủ khu vực âm khí một thoáng nồng đậm ba phần, Lục Huyền tập mãi thành thói quen, đối này vài gốc hình dạng như lệ quỷ linh thực nói ra, nơi này không so với các ngươi lúc trước sinh trưởng địa phương, tất cả đều là một chút có khả năng tùy các ngươi khi dễ mặt hàng. Mạnh hơn các ngươi càng hung lệ linh thực còn nhiều, thành thật một chút, ta có khả năng định kỳ các ngươi cung cấp mới lạ đồ ăn. Bản không mà nói, cái kia liền trực tiếp đút cho nó. Lục Huyền chỉ một bên đang hững hờ, bồi tiếp sát mổ thụ yêu chơi yêu quỷ đăng cùng là ngũ phẩm, lại dùng linh thực làm thức ăn, cũng là không cần phải lo lãng này vài cộng sĩ một sẽ chọc cho ra cái gì. Tiểu mập cầu, ngươi bình thường cũng lưu ý thêm này vài cộng linh thực, nếu là có cái gì dị thường cử chỉ, trực tiếp nói cho ta biết. Hắn còn cố ý hướng Nhục Linh thần dặn dò, sĩ một dù sao cũng là từ bên ngoài đến linh thực, lại cực kỳ hung lệ. Hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến trong linh điền mặt khác tà dị linh thực, cho nên nhất định phải cẩn thận đối. Đãi Nhục Linh thân tròn vo thân thể trước sau nhấp nhô một vòng, biểu thị gật đầu. Không sai, hôm nay cho nếm thử phẩm chất cao máu thịt. Lục Huyền theo thao trùng nang bên trong lấy ra một khối nhục sơn tu sĩ máu thịt, ném cho đỏ nhạt viên thịt đối với máu thịt khí tức cực kỳ nờ hậy cảm, trong nháy mắt cảm giác được khối này máu thịt không tầm thường, sóng thịt quay cuồng, lộ ra bên trong từng trương dữ tợn. Vết nứt y không. Nhục sơn tu sĩ chia ra máu thịt khối vụn bên trên tự hồ cũng có ấn chứa hẳn một tia ý thức, phát giác được nhục linh thần khủng bố về sau, thê lương hét lớn. Máu thịt khối vụn phi tốc mọc ra xúc tu chỉ tiết, nghĩ phải thoát đi viên thịt lớn, nhục linh thần há mõm khẽ hấp, máu thịt khối vụn lập tức im án vỡ tan, hóa thành một luồng huyết khí, hút sạch sẽ. Nấc kề ở hơi tiếng bên trong vẫn chưa thỏa mãn. Chương 684 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Qua tiếng một mảnh. Nuốt vào khối kia nhục sơn tu sĩ máu thịt về sau, viên thịt lớn dung đưa trái phải lấy, dư vị lấy máu thịt mỹ diệu mùi vị, cả ngày càng hưng phấn, cuối cùng trên mặt đất bắn. Lên hạ xuống, tầng tăng nếp thịt tùy theo cố động y ấn ngon ăn ngon. Nó hướng Lục Huyền truyền tới một đạo suy nghĩ, Lục Huyền khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười, nhục sơn tu sĩ dù sao cũng là kết đan trung kỳ, lại tu luyện có máu thịt tương quan tà đạo thần thông, mùi vị tự nhiên muốn xa. Mạnh hơn xa những cái kia yêu thú, hắn cảm giác một thoáng nhục linh thần thời khắc này trạng thái, quyết định tìm cơ hội đi nghiệm chứng một chút thực lực của nó bây giờ. Tai cấp tà túy, tốc độ phát triển kinh người, trước mắt nên có không thua trúc cơ trung ca tu sĩ thực lực. Lục Huyền âm thầm cảm khái một tiếng, lấy ra cái kia tờ lớn chừng bàn tay diễm lệ vỏ cây mới vừa xuất hiện tại bàn tay hắn bên trên, mặt ngoài diễm lệ hoa văn thì tranh nhau hướng Lục Huyền vọt tới, tự hồ muốn dung nhập trong cơ thể hắn, chiếm thành của. Mình, Lục Huyền huyết khí đem diễm lệ hoa văn đánh văng ra, đem vỏ cây gieo trồng tại u bùn trong thịt. Hiện tại đạo hạnh, cách chiếm cứ nhục thể của ta còn có cách xa vạn dặm, vẫn là trước thật tốt trưởng thành. Chờ ngươi thành thục ngày ấy, ta cho ngươi thêm một lần phụ thân đoạt xá cơ hội. Hắn hướng u bùn trong thịt diễm lệ vỏ cây truyền đưa tới một đạo suy nghĩ, theo âm phủ trong lĩnh điền sau khi rời di, hần thần sắc bình tĩnh, dò xét linh điền các nơi, cẩn thận xem mỗi một gốc linh thực kỹ càng trạng thái. Đang cho thủy huỳnh thảo thì triển linh vũ thuật lúc, xanh thâm bụi có bên trong, lộ ra một cây trắng bạc sừng nhọn không nhúc nhích, tự hồ tại cố ý che giấu mình thân thế, chờ Lục Huyền sau khi rời di, trắng bạc sừng nhọn lại tại tiếp theo bụi thủy huỳnh thảo bên trong toát ra, đây là tại cùng ta bịt mắt trốn tìm. Lục Huyền buồn cười, tiến lên mấy bước, một thanh theo thủy huỳnh thảo bên trong bắt được lôi long hồng ấu thú, lôi long hống tứ chỉ lung tung vũ động, phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng sấm kệ thanh âm thanh thúy. hồn nhiên không có còn lại lôi hống thú gầm rú lúc uy thế, cùng nó lão tố tông kia thanh giác lôi hủy so sánh vậy liền càng không cần phải nói. Xem ra trong khoảng thời gian này trong động phủ trôi qua không tệ. Lục Huyền nhìn thân hình hướng tới mượt mà lôi long hống ấu thú, không khỏi cảm khái nói, theo lôi hồng thú lãnh địa ra tới, lôi long hống không chỉ lên cân một chút, trước đó cô tịch tính cách cũng rất có cải thiện, thậm chí chủ động hướng Lục Huyền biếu thị thân. Cận hãng vút ve lôi long hống ấu thú đầu trên đỉnh trắng bạc sừng nhọn, theo trong túi trữ vật lấy ra một viên lôi bạo liên hạt sen, nuôi nấng cho ấu thú. Véo von. Bàn điểu thanh âm quen thuộc vang lên, lôi long hống tại Lục Huyền trong ngực nhấp nhô mấy lần, lưu luyến không rời rời đi, này bàn điểu cũng là khổ cực, trước kia mang ly hỏa giao, mang xong ly hỏa giao lại muốn dẫn lôi long hống, chưa thai nghén sinh ra, liền có mấy chục năm vấu em kinh. Nghiệm. Lục Huyền nhìn bàn điểu phương hướng âm thanh truyền tới, không nhịn được nghĩ đến. Trong tâm mất, lôi long hồng đang ở trở về trên đường, một đầu xanh đen bùng lẫy cự quy cấp tốc hướng nó tiến đến, ấu thú lập tức đem bàn điếu kêu gọi quên mất không còn một mảnh, cùng nham giáp quy vui chơi chơi đùa, trăng bạc trên thân thế rất nhanh trở nên vô cùng bấn một mảnh. Mang tiếu yêu thú cũng không dễ dàng a. Lục Huyền cảm khái một tiếng, quyết định tìm cơ hội thật tốt cảm tạ một phiên bàn điều phong chuẩn vất vả cần cù trả giá. Nói đến, đầu này nham giáp quy cũng gần như đến hoàn toàn trưởng thành thời điểm. Thần tâm ngưng tụ bên trong, hắn chú ý tới nham giáp quy phía dưới thanh tiến độ sắp kéo căng. Đến lúc đó lại có thế thu hoạch được một cái không sai trùng sáng. Nghĩ đến nơi này, tâm tình của hắn càng thêm vui vẻ, chờ đem hết thảy lĩnh thực đều xem, chăm sóc về sau, di vào trong động phủ linh khí nồng nặc nhất chỗ, đem cái kia 6 cái. Nho nhỏ thụ nương lấy ra, theo thao trùng nang đi vào mới hoàn cánh, 6 cái tiếu tỉnh linh tự hồ chưa kịp phản ứng, mở to hồ đê hồn nhiên hai mắt. Ngây ngốc nhìn bốn phía, thấy Lục Huyền về sau, cảm giác được trong cơ thể hần thanh một nguyên khí tức quen thuộc, dồn dập bay đến trước người hắn, không dám rời đi nửa bước. Thả lỏng chút, về sau nơi này chính là của các ngươi nhà mới. Huyền cực thụ mẫu đem bọn ngươi giao cho Nga chăn nuôi, ta tất nhiên sẽ không để cho nó thất vọng. Trong động phủ hết thảy linh thực, chỉ cần coi trọng, liền tùy các ngươi đi hái thảo một lĩnh khí. Lục Huyền ôn hòa nói ra, nghe được hắn lời này, tiểu thụ đàn bà nhân tình sáng lên. Lúc này mới chú ý tới mình ở vào hạng gì trong hoàn cảnh. Quay. Quay. Một ịn ý rất nhiều linh thực, rất nhiều linh thực để chúng nó một thoáng quên mất hoàn cảnh xa lạ mang tới không thoải mái dễ chịu cảm giác. 6 cái thụ nương tranh nhau chen lấn bay đến gần nhất thủy huỳnh thảo chỗ, lại phát hiện phía trước ngũ lôi tịnh đế hoa, tuyết chướng băng ngọc liên chờ ngũ phẩm. Linh thực vừa muốn luân hãm trong đó, lại phát hiện ngồi Phật liên, tử vì huyền lôi quả, tịnh bình liễu chờ lục phẩm. Trời à! Đây là cái gì linh thực? Chữ đi vào thất phẩm ất một thanh lôi đăng đăng trước lúc, tiểu thụ đàn bà cùng nhau tất tiếng, hóa đá trên không trung, chỉ có mỏng như cánh ve xanh nhạt cánh chim bán. Năng huyết lấy. Đây là cái gì thần tiên bí cảnh? Thụ nương nhóm nho nhỏ trong đâu có nghĩ ngờ thật lớn. Cùng lúc trước thai nghền bọn chúng hoàn cảnh so sánh, sinh hoạt trước mắt phiến thiên địa này thật sự là quá hạnh phúc, tại dạng này qua tiếng không ngừng tán thưởng bên trong. Dù là Lục Huyền tại Hồng Trần Bia bên trong lịch luyện vô số lần mạnh mẽ tâm trí, cũng có chút ức chế không nối nột đắc ý, một mực duy trì mỉm cười biểu lộ. Cảm xúc giá trị kéo căng a. Thụ nương sinh trưởng trong động phủ, đối với hần có lợi mà vô hại, tuy nói sẽ hút chút điểm rất nhiều cao gia linh thực thảo một linh khí, nhưng thể lượng để ở chỗ này, đối với cao gia linh thực ảnh hưởng không lớn, đồng thời còn có thể cải thiện linh khí hoàn cảnh, phản mà đối với linh thực có đang hướng tác dụng. Đồng thời chính mình còn có khả năng dùng thanh một nguyên khí di chăn nuôi chúng nó, không đủ, chỉ cần nạp linh thảo châu bổ sung là dù trong linh điền trông lấy đại lượng tầng nguyên thảo, không cần phải lo lần nạp linh thảo châu số lượng không đủ. Âm phủ linh điền có khác cẩm chế, cũng là không cần phải lo lắng này mấy con thiên chân vô tà tiểu thụ mẹ xông vào trong đó. Lục Huyền bàn giao thụ nương vài câu, để chúng nó trong động phú tự do sinh trưởng, lập tức dưới chân thanh phù lý linh quang hiến hiện, như trên lửa xông thẳng lên trời. Trên không trung, sầu cái đến từ Hải Lâu Thương Hội ngũ phẩm tình thần quả xoay chậm chậm, tỉnh quang chiếu rọi đến, linh chủng mặt ngoài hào quang ống ánh trường không chừng, tự hồ tại cùng thiên khung phần cuối sao trời hô ứng lẫn nhau. Lục Huyền linh thức tỉnh tế cảm giác dưới, có thể thấy linh chủng nội bộ có một tia tỉnh mang sắp đột phá vỏ ngoài, tỉnh mang không ngừng phục ra hút vào, toát ra sức sống trần trễ, qua một thời gian ngắn hắn là có thể mọc rễ nảy mầm. Bất quá ngoại trừ dùng tỉnh quang chiếu rọi, thường ngày linh vũ bồi dưỡng, một sinh thuật gia tốc sinh trưởng bên ngoài, vẫn phải di tìm đến một chút sao trời tương quan linh. Khoáng, nhường này tỉnh thần quả có thế càng rất hơn dài. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, trở lại trong linh điền, hắn tiến vào một chỗ đơn giản trong cấm chế. Trong cấm chế phủ lên thật dày một tầng trăng bạc cắt đá, chỉ trông lấy một viên linh chủng, chính là thanh giác lôi hủy tặng cho lục phẩm phí lôi chỉ. Phi lôi chỉ yêu chuộng lôi thuộc linh khí, linh vật, quá trình trưởng thành bên trong sẽ bị chúng nó hấp dẫn, không tự chủ tới gần chúng nó. Đối với loại bất an này điểm linh thực, nhất định phải dùng cấm chế đem hãng cổ định tại một khu vực bên trong. Quả nhiên, linh chủng còn không có mọc rễ này mầm liền chệch hướng lúc trước vị trí không ít. Lục Huyền nhìn linh nhưỡng trong kia miếng có dấu trắng bạc linh chỉ hư ảnh linh chủng, bất đắc dĩ cười khố. Chương 685 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ách Nan độc kinh. Đem trong linh điền hết thảy linh thực xem, bồi dưỡng một lần về sau, Lục Huyền trở lại trong sân. Hắn theo trong túi trữ vật lấy ra cái viên kia sinh cơ hoàn toàn không có thanh nhạc lân phôi thai, đem phôi thai đặt ở một cái đơn giản tụ linh trận pháp bên trong. Trong đan điền xanh nhạt trùng sáng gia tốc xoay tròn, to bằng ngón tay thanh một nguyên khí rót vào trong. Phôi thai sau khi, xanh nhạt trùng sáng thể tích liền rút nhỏ hơn phân nửa, trước mắt màu xanh ngọc cầu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, Lục Huyền nội tâm cũng không vội vã, mong muốn đem lấy rơi vào trong giấc ngủ sâu thanh nhạc lân ấu thú thức tỉnh, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, nhất. Định phải chậm chậm cầu chỉ, thần tâm ngưng tụ tại tử thai bên trên, Lục Huyền phát giác được bên trong ngủ say ấu thú mơ hồ cùng mình sinh ra một tia liên hệ. Thức tỉnh cũng ấp một đầu lục phẩm yêu thú không đơn giản a. Lục Huyền lấy ra một viên nạp linh thảo châu, tâm niệm vừa động, xanh biết hạt châu hóa thành một luồng nồng đậm thảo một linh khí, tràn vào đan điền, phi tốc bổ sung. Thanh một nguyên khí ể bất quá, nếu là lời đơn giản, cái kia liên sẽ không đế cho ta dùng như thế trả giá thật nhỏ đem này phôi thai nắm bắt tới tay. Khó sinh liền khó sinh, ngược lại trong tay của ta nạp linh thảo châu còn nhiều, rất nhiều. Nhìn ngươi đến tột cùng có thể nuốt vào nhiều ít thanh một nguyên khí. Hắn ở trong lòng âm thầm cảm khái nói, trở lại động phủ về sau, hắn lập tức khôi phục lúc trước linh thực sư sinh hoạt, mỗi ngày bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, treo chọc mới vào động phủ lôi long hống, thụ. Nương chúng nó, tháng ngày trôi qua đơn giản mà phong phú, trong lúc đó, hắn còn đi một chuyến trích tình lâu. Ngoại trừ hoàn thành thương hội lời nhắn nhủ linh thực tương quan công việc bên ngoài, còn tại từng cái cửa hàng, tán tu quầy hàng bên trên mua được không ít tu hành tài nguyên. Trùng sáng bên trong mặc dù có thế khai ra đại lượng bảo vật, nhưng trước mắt trong linh điền linh thực phẩm giai thấp nhất đều vì nhị phẩm, chủng loại so lục phẩm linh thực còn ít. Ỏi hơn, một chút thường dùng tu hành tài liệu nhất định phải ra ngoài mua hàng. Trở lại động phủ, hắn lấy ra không ít xử lý tốt linh dược, cùng với chuyên môn dùng để ủ chế linh tửu linh dịch. Hần dự định bắt đầu ủ chế ngũ phẩm viên ma tửu, tuy nói chỉ hấp thu một cái trùng sáng kinh nghiệm bao, nhưng cũng may có nhiều lần ủ chế bách quả linh tương, ngọc tẩy linh lộ chờ tứ phẩm linh dịch kinh nghiệm. Lục Huyền tại ủ chế linh tửu phương điện vẫn là có không nhỏ lòng tin. Hắn dựa theo viên ma tửu phương pháp phối chế bên trên nội dung, đem sưu tập đến đủ loại tài liệu xử lý tốt, lại dùng thủ đoạn đặc thù hỗn hợp lại cùng nhau, gia nhập thuần hậu linh dịch, cuối cùng đem cái viên kia bảo tồn được cực kỳ hoàn chỉnh tâm viên quả gia nhập trong đó. Linh thức khống chế bên trong rất nhiều tài liệu sáu diệu cùng tâm viên quả dung hợp lại cùng nhau, linh quả thịt quả tách rời, một đạo vàng ống viên hầu hư ảnh lặng yên xuất hiện. Tại Lục Huyền chuẩn bị một cái bạch ngọc bình bên trong bơi qua bơi lại, Lục Huyền tại bình mặt ngoài khắc xuống rất nhiều rậm rạp phù văn, cẩn thận đem bình mở miệng phong tốt, ngũ phẩm linh tử, cũng không biết mùi vị. Đến tột cùng như thế nào? Bí cảnh cái gì không có hạ mấy cái, linh nhưỡng cái gì cũng là mân mê ra tới mấy loại. Lâm ruộng sinh hoạt thật sự là quá nhàn nhã. Hắn cảm thụ được trong phòng nhẹ nhàng sai ý, linh thức cảm giác bạch ngọc bình bên trong chậm rãi bơi lội vàng ống viên hầu hư ảnh. Không khỏi cảm khái nói, vừa một đi vào trong sân, liền thấy lôi long hống ấu thú nhu thuận nằm sấp trong sân ở giữa, bàn điểu thì ở một bên đi tới đi lui, thấy Lục Huyền ra tới, dơ dơ lên nhọn đầu đạp vân linh miêu không biết từ nơi nào chui ra, xanh biết đồng tử đạ mạc nhìn chăm chú chạm đất Huyền, gầm nhẹ. Nhà ột tiếng, hóa thành một đạo hắc quang xuất hiện tại nóc trên đỉnh đầu, hai đóa trắng xám lông tóc vòng thành một cái tâm đồ án, từ khi Lục Huyền không chỉ một lần nắm cái kia hai đóa lông tóc nắm chặt thành cái bộ đáng này về sau. Linh miêu mặc dù ngay từ đầu biểu thị kháng cự, nhưng trong bất tri bất giác liền thành hiện tại bộ dáng này. Hôm nay tâm tình không tệ, tới một lần động phủ linh thú đại đoàn xây. Lục Huyền cười hắc hắc âm thanh, lấy ra các trồng linh quả, linh nhưỡng, còn có theo trích tình lâu bên trong mua được ngon yêu thú thịt, tự mình xuống bếp chiêu đãi chúng. Linh thú chỉ chốc lát sau, trong sân liền chen lấn tràn đầy, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước bơi, các loại linh thú tề tụ trong sân, ăn như gió cuốn. Đương nhiên cũng có thảo khôi lỗi, dược trĩ chờ cái này không thế nào ăn yêu thú thịt tồn tại. Lục Huyền tự có ứng đối chỉ pháp. Đối với thảo khôi lỗi, hẳn cố ý làm ra một cái có nhiều trồng linh quả lớn mâm đựng trái cây, ngoài ra còn có ngọc tấy linh lộ linh tương, còn dùng thanh một nguyên khí đung nhập trong đó, nhường linh tương. Toát ra từng cái xanh nhạt bọc khí đến mức dược trĩ, thì lấy ra cái viên kia bích linh thanh nguyên đan, để nó thử một chút hút đại đan đang độc vui sướng. Ai hay, này chút không phải ngươi có thể ăn. Bách độc phệ tâm trùng phần lưng màu xanh lá sưng tấy là mũ phiền phức khó chịu toát ra từng sợi khói độc, cũng tới tham gia náo nhiệt. Lục huyền linh lực dẫn theo nó, đi vào trong phòng. Thử một chút cái này, hẳn là chủng loại mới độc tố. Hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một viên xanh biếc UH hai loại màu sắc hỗn hợp lại cùng nhau viên đan dược, ném cho bách độc phệ tâm trùng, đầu này độc trùng thì độc như mạng, đối với các loại độc tố độc vật cực kỳ mẫn cảm, hơi không lưu tâm liền dễ dàng đem chính mình lâm vào bên bờ sinh tử, có thế lại phá lệ ưa. Thích mới lạ độc vật, nếu không phải Lục Huyền bằng vào có thể nắm giữ dưới trướng linh thú năng lực đặc thù, tỉnh chúng giải độc, bách độc phệ tâm trùng không biết treo bao nhiêu lần. Trong tay này miếng độc đang đến từ Nhục Sơn tu sĩ túi trữ vật, chủng loại không biết, phẩm giai vì tứ phẩm, đối với bách độc phệ tâm trùng tới nói cũng là vật đại bố, quả nhiên, độc trùng thấy độc đang lãng đầu tiên, trên lưng phiền phức khó chịu bên trong toát ra khói độc càng thêm nông đậm, lớn chừng hạt đậu trong con ngươi lộ ra cảm giác. Hưng phấn, một ngụm đem Lục Huyền bỏ xuống tới độc đang nuốt vào trong bụng. Lục Huyền đứng ở một bên kiên nhẫn chờ đợi, không đến nửa khắc, độc trùng liền xuất hiện phản ứng dị thường, trên thân thể mọc ra không ít xanh biếc bong bóng. Bong bóng rất nhanh tăng trưởng đến lớn chừng cái trứng gà, tự hồ đạt đến cực hạn, im ản vỡ tan, bên trong chảy ra ào ạt u. Hắc nước mũ, tanh hôi khó ngửi, Lục Huyền thần tâm ngưng tụ trên đó, lập tức hiểu rõ đến bách độc phệ tâm trùng tình huống cụ thể, hắn không chút hoang mang, trước đem độc trùng trong cơ thể u hắc mũ độc dọn dẹp sạch sẽ, lại linh thức hóa thành từng sợi gai nhọn, trong chốc lát phá mất hết thảy xanh biếc. Bong bóng, thanh một nguyên khí rót vào độc trùng trong thân thế, khiến cho trong cơ thể nó sinh cơ phi tốc dâng lên, chờ bách độc phệ tâm trùng khôi phục như thường về sau, Lục Huyền đang muốn rời khỏi lúc, đột nhiên phát giác được trước người độc trùng có chút không đúng, tiên lưng màu xanh lá phiền phức khó chịu không ngừng bành trướng co vào, khí tức tăng lên không ngừng. Đây là muốn tấn thăng tứ phẩm yêu trùng rồi. Lục Huyền cảm khái ở giữa, bách độc phệ tâm trùng hình thế đột nhiên tăng lớn gấp đôi, thân thể mặt ngoài xuất hiện lộng lây hoa văn, trên lưng phiền phức khó chịu hóa thành cái màu xanh lá đồng tiền tồn tại. Có thể cảm giác được bên trong uống dưỡng lấy nồng đậm khói độc. Quả nhiên tứ phẩm. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại độc trùng trên thân, lập tức đạt được có quan hệ nó tin tức cặn kẽ. Bách độc phệ tâm trùng, tứ phẩm yêu trùng, hoàn toàn thế. Trong đầu tin tức chợt lóc lên, Lục Huyền ánh mắt bị tùy theo hiển hiện màu trắng trùng sáng hấp dẫn. Trùng sáng lơ lửng ở bách độc phệ tâm trùng vùng trời, hơi hơi lập lòe, hắn đưa tay nhẹ nhàng đụng vào trùng sáng mặt ngoài, trùng sáng im ản vỡ vụn. Hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng tràn vào Lục Huyền trong cơ thể. Trong đầu suy nghĩ lóe lên. Bách độc phệ tâm trùng tấn thăng tứ phẩm, thu hoạch được lục phẩm bảo vật. Ách nan độc kinh, thượng. Chương 686 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Phượng gáy. Suy nghĩ tan biến, một bộ hình dáng quái dị cổ thư xuất hiện tại Lục Huyền trong tay, cổ thư trang biện lên ngũ thải ban lan chỉ sắc, tự hồ là một loại nào đó trùng gia thuộc gia chế mà thành. Cùng Lục Huyền da thịt tiếp xúc vị trí truyền đến trơn nhẫn cảm giác. Đủ loại tươi đẹp màu sắc hỗn tạp tại cùng một chỗ, không ngừng bơi lội, ngưng thần nhìn kỹ hạ có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác khó chịu. Thần tâm ngưng tụ trên đó, lập tức hiểu rõ đến có quan hệ cố thư tin tức cặn kẽ. Ách nan độc kinh, lục phẩm bảo vật, chính là Nguyệt Anh Tông một tên am hiểu dùng độc nguyên anh chân quân sáng tác luyện chế mà thành. Độc kinh phía trên ghi lại thành bên trên ngàn vạn loại độc vật tin tức cặn kẽ. Giải độc phương pháp, còn có mấy loại cùng độc tương quan bí thuật, cùng với một loại kịch độc. Luyện chế pháp bảo phương pháp. Càng ngày càng có đi bằng môn tà đạo thậm chí tà môn ma đạo khuynh hướng, này cùng ta thiện chí giúp người linh thực sư người sắp đặt xung đột a. Lục Huyền cảm khái một tiếng, mở ra ngũ thải ban lan cổ thư, một chút quét qua, có thể thấy cổ thư phía trên ghi chép rất nhiều độc trùng, độc thú, khí độc chờ tin tức cặn kê, mỗi loại độc vật phía dưới còn có tương ứng phương pháp phá. Giải. Đáng tiếc chỉ có thượng bộ, không có trong tin tức nói tới ngự độc bí thuật cùng với luyện chế pháp bảo phương pháp. Bất quá, cũng là có thế phong phú một thoáng ta lịch duyệt, thậm chí có trợ giúp ta vẽ sau bồi dưỡng cùng độc thuộc linh thực. Ngoài ra, còn có thế làm bách độc phệ tâm trùng thực đơn, bên trong giải độc chỉ pháp có thế tiết kiệm dĩ nga không ít công phu. Lục Huyền nhìn dưới chân biến hóa khá lớn bách độc phệ tâm trùng. Âm thầm suy nghĩ, ách nan độc kinh phần dưới rất có thể cần đầu này độc trùng đột phá ngũ phẩm mới có thể thu được, bách độc phệ tâm trùng bản thân phẩm giai vì tứ phẩm, có thể thuận lợi trưởng thành đến hoàn toàn thể đã có chút không dễ, nếu muốn đột phá tự thân cực hạn, trở thành ngũ phẩm độc trùng, nhất định phải dùng đại lượng tứ phẩm độc vật thậm chí ngũ phẩm độc vật tới nuôi dưỡng. Từ từ sẽ đến, ngược lại trong động phủ cái khác không nhiều, bảo vật vẫn là đầy đủ. Lục Huyền Thâm nghĩ lấy, mặc cho bách độc vệ tâm trùng trở lại trong sân. Đợi trong động phủ đêm gần nửa tháng, này ngày, Hiên Viên Triệt Đăng Môn bái phỏng. Hiên Viên đạo hữu, hoan nghênh hoan nghênh. Lục Huyền cảm giác được bên ngoài động phủ khí tức quen thung đón vào trong động phủ. Lôi Hỏa Tĩnh Động bên trong kết đan tu sĩ bên trong, hắn cùng cái này người giao tình coi như không tệ, hai người từng cùng nhau theo Hắc Thủy Tình Động trở về, cũng cùng. Đôi màu vàng kim phượng hoàng hư ảnh đang trên. Không trung uyển chuyển nhảy múa, dáng người linh động, đuôi cánh lướt qua, từng sợi và nhạc hỏa diễm chợt lóc lên, phượng hoàng hư ảnh phía dưới, nguyên bản cháy đen không đáng chú ý phượng hoàng một cũng có biến hóa không nhỏ, cháy đen thân cảnh mơ hồ có rụng xuống xu thế, lộ ra. Bên trong ám kim hoa văn, Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại Tiêu Hắc Mộc trên đầu, lập tức chú ý tới phía dưới thanh tiến độ khoảng cách kéo căng chỉ có cách nhau một đường. Ta tới giúp ngươi một tay. Hắn tâm niệm vừa động, một viên xích hồng ngọc châu theo trong túi trữ vật bay ra, chính là từ xích diễm hồ lô linh thực bên trong mở ra ngũ phẩm bảo vật Nguyên Dương Chân Hỏa Châu, bên trong phong ấn một luồng bá đạo vô song Nguyên Dương Chân. Hỏa kim hồng sắc hỏa diễm xông phá hạt châu, mãnh liệt cuốn vẽ phía trên không hai đạo phượng hoàng hư ảnh, phượng hoàng hư ảnh linh tính 10 phần, nhìn thấy Nguyên Dương Chân Hỏa trong tích tắc, động tác rõ ràng nhẹ nhàng vui mừng nhanh thêm mấy phần, cùng nhau chui vào kỳ mồng sắc hỏa điểm bên trong, thế lửa phí tốc lan trần. Rất nhanh hình thành một mảnh tùy ý bùng cháy biến lửa, phượng hoàng hư ảnh thỉnh thoảng theo trong biến lửa lướt di, nhấc lên tràn đầy thiên hỏa diễm. Tiếng kêu to âm cảng cao vấu sục sôi, vang vọng toàn bộ động phủ, ngay sau đó, ánh vàng rực rỡ cánh chim ở trong biến lửa dùng sức đập, kim hồng sắc hỏa diễm lập tức chảy vào hư ảnh trong cơ thể, hư ảnh càng ngày càng ngưng tụ, tự hô một cặp chân chính phượng hoàng dị thú buông xuống trong động phủ, đợi hỏa diễm hấp thu hầu như không còn nháy mắt, phượng hoàng hư ảnh đột nhiên tức cao vọt thẳng vào Tiêu Hắc Mộc đầu bên trong, tiếng tạch tạch vang lên. Đầu gỗ mặt ngoài cháy đen vị trí một tấc một. Tấc lột rơi xuống, lộ ra bên trong ám kim linh mộc tỏa ra ánh sáng lung linh, mặt ngoài có rậm rạp ám kim hoa văn trùng điệp chập trùng, không ngừng bơi lội, chợt nhìn còn tưởng rằng là một con phượng hoàng. Sống nhờ ở bên trong từ được đến này lục phẩm phượng hoàng một lên, bồi dưỡng đến nay, đã có hơn 30 năm, trong lúc đó bồi dưỡng không biết nhiều ít tam phẩm hồng liên diễm. Thậm chí tạng thành thục thời khắc, dùng này ngũ phẩm Nguyên Dương Chân Hỏa Châu đi tấm bố. Lục Huyền nhìn trong tay xích hông ngọc châu bên trong chỉ còn lại có gần nửa Nguyên Dương Chân Hỏa, cảm khái không thôi, hắn chú ý cẩn thận đem ám kim đâu gỗ gỡ xuống, thần tâm ngưng tụ trên đó, lập tức trong đầu một đạo suy nghĩ lóc lên. Phượng Hoàng Mộc, lục phẩm linh thực, dùng tam phẩm trở lên dị hỏa bồi dưỡng tẩm bổ mà thành. Tương truyền Phượng Hoàng Mộc chính là thượng cổ chân linh Phượng Hoàng nghĩ lại chỗ. Bên trong còn sót lại lấy một tỷ phượng hoàng tĩnh huyết cùng linh tính, đối với hỏa chúc yêu thú nhất là yêu cơ mờ sinh trưởng rất có ích lợi, thành thục sau có thể dùng tới luyện chế hỏa hệ pháp bảo. Lục phẩm linh thực có thể dùng tới luyện chế pháp bảo. Lục Huyền mừng rỡ trong lòng. Này gốc phượng hoàng một là hẳn cho đến trước mắt thành công bồi dưỡng ra tới đệ nhất gốc lục phẩm linh thực, tuy nói trong động phủ đã có không ít lục phẩm thậm chí còn có thất phẩm ất một thanh lôi đăng, nhưng dù sao là lần đầu tiên, ý nghĩa phi phàm, tâm tình tự nhiên vô cùng. Vui vẻ, ị hỏa chúc yêu thú, trong động phủ trước mắt chỉ có ly hỏa dao, tiêu vào trên người nó. Cho thỏa đáng, có chút đại tài tiểu dụng, vẫn là tìm được phù hợp cơ hội, luyện chế hỏa hệ pháp bảo Huyền thầm nghĩ lấy, đem phượng hoàng một thu nhập thao trùng nang bên trong, ánh mắt hoàn toàn bị phía dưới lặng yên hiển hiện màu trắng trùng sáng hấp dẫn. Hắn ngừng thở, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến trùng sáng mặt ngoài. Vừa chạm đến nháy mắt, màu trắng trùng sáng im ân vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng tụ tán vô hình, rất nhanh ngưng kết thành một đạo tĩnh khiết bạch phượng hoàng hư ảnh, mang theo thanh thúy kêu to, nhanh như tỉa chớp tràn vào Lục Huyền trong. Cơ thế, ngay sau đó, trong đầu hơn một đạo suy nghĩ chợt lóc lên. Thu hoạch lục phẩm linh thực phượng hoàng một gốc, thu hoạch được thất phẩm bảo vật lưu ly xích phượng cốt. Suy nghĩ tan biến, một đoạn ám kim hài cốt xuất hiện tại Lục Huyền trước người, hài cốt dài không đến một thước. Toàn thân hiện lên ám kim chỉ sắc, mặt ngoài có phượng hoàng hoa văn, chung quanh có nhà nhạc hỏa diễm hư ảnh im ảng bùng cháy, tới gần. Hài cốt lúc, mơ hồ có thể nghe được thanh thúy tiếng phượng hót. Thất phẩm báo vật. Lục Huyền trong lòng tuôn ra vô tận vui sướng, hần rất lâu mới đưa thân tâm khôi phục trấn định, hít thở sâu một hơi, lực chú ý tập trung ở trước người ám kim hài cốt lên. Trong nháy mắt, là xong giải được hài cốt tin tức cặn. Kẻ. Lưu ly xích phượng cốt. Thất phẩm bảo vật, chính là thượng cố chân linh yêu thú phượng hoàng nhất tộc chỉ nhánh, xích phượng sau khi cờ hết để lại hài cốt, bên trong ấn chứa một luồng xích phượng bản nguyên khí tức, có khả năng đem hắn du thân căn cốt tăng lên trên dinh trong thân thể, đem tự thân xương cốt tăng cường đến đê giai pháp bảo cấp bậc, hòa là một thế về sau, ở một mức độ nào đó cải thiện tự rộng với hỏa hệ linh vật, pháp khí pháp bảo chờ lực tương tác, tại tu luyện hỏa hệ công pháp thân thông lúc tiến triển thần tốc, tiến triển cực nhanh. Có thể đối bách cầm có trình độ không đồng đều khuất phục lực, hoàn toàn tế luyện về sau, trong cơ thể có khả năng diễn sinh ra mỏng manh xích phượng huyết mạch. Cũng có thể đem lưu ly xích phượng cốt luyện chế thành tương ứng trung giai pháp bảo, uy năng kinh người, có nhất định xác suất có thể triệu hồi ra xích phượng pháp. Tướng! Cái này là thất phẩm bảo vật sao? Lục Huyền trong lúc nhất thời có chút tắc tiếng, trước mắt này ám kim hài cốt công hiệu vượt xa hắn tưởng tượng thì cũng khó trách, thất phẩm bảo vật, đã là nguyên anh cấp bậc, bằng vào ta hiện tại trước mắt kết đan tiền kỳ thực lực, dù cho có trùng sáng cung cấp tu vi ban thưởng, cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể đột phá đến cái kia nhất cảnh giới, lưu ly xích phượng cốt trân quý trình độ cũng liền có thể thấy được chút ít. Lục Huyền ở trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, lục phẩm linh thực, có thể nhảy vọt một cái đại cảnh giới đạt được thất phẩm bảo vật, chủ yếu ở chỗ phượng hoàng một bản thân trân quý hiếm thấy, phẩm giai tương đối cao. Cũng cùng ta còn tại trúc cơ tiền kỳ giai đoạn liền bắt đầu bồi dưỡng có quan hệ rất lớn. Hân nhỏ giọng tổng kết một câu, lập tức lâm vào trong trầm tư, này đoạn lưu ly xích phượng cốt công dụng vì hai loại, hoặc là dung nhập trong cơ thể, hoặc là đem hắn tế luyện trở thành pháp bảo, mỗi một loại đối với hắn mà nói đều có lợi. Ít khổng lồ, Lục Huyền nhất định phải làm ra lựa chọn, Hân không có cân nhắc bao lâu, liền làm ra lựa chọn, dự định đem lưu ly xích phượng cốt dung nhập trong cơ thể, trước mắt trong tay có đại lượng ngũ phẩm lục phẩm bảo vật, không hề thiếu pháp bảo hình thức ban đầu, thất phẩm lưu ly xích phượng cốt tuy nói có khả năng luyện chế thành trung giai pháp bảo, nhưng chính hắn cũng không am hiểu luyện khí, nếu là ủy thác người khác, dùng trước mắt hắn tu vi cảnh giới, không khác thiếu nhi cầm kim, dung nhập trong cơ thể, có thể trình độ nhất định cải thiện căn cốt, đối N Phú bình thường Lục Huyền tới nói liền có thiên đại lực hấp dẫn, huống chỉ, còn có thể đem tượng xương cốt chậm rãi tăng lên tới pháp bảo cấp bậc, ngoài ra còn có khuất phục bách cầm tác dụng, đối với thường cùng yêu thú yêu cầm liên hệ Lục Huyền tới nói vừa. Vạn phù hợp đến mức hoàn toàn dung nhập về sau, có thể sẽ dẫn đến ra xích phượng huyết mạch. Lục Huyền ngược lại không ôm kỳ vọng gì, thuận theo tự nhiên muốn đem thất phẩm bảo vật hoàn toàn dung hợp, không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Dung hợp này lưu ly xích phượng cốt về sau, Nga liền thành trăm năm khó gặp ngự hỏa thiên tài. Lục Huyền nhớ tới lúc trước nuốt thông minh kiếm tâm về sau, trên kiếm đạo tiến triển phi tốc tình cảnh. Giờ này khắc này, giống như lúc đó kia khắc. Chương 688 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Vị thành niên tỉnh quái không được đi vào. Nghĩ đến liền làm, Lục Huyền dặn dò Thảo Khôi Lỗi cực kỳ trong giữ linh điền, tiến vào một gian tĩnh thất, hắn đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lấy ra cái kia đoạn ám kim hải cốt, một luồng bạch kim hỏa diễm theo trong cơ thể hắn chậm rãi bay ra, không ngừng nướng lấy trước người lưu ly xích phượng cốt. Mấy ngày về sau, tại Lục Huyền linh thức cùng thuần dương chân hỏa chung nhau tác dụng dưới, lưu ly xích phượng cốt thoáng mềm hóa, như là một bãi ám kim chất lỏng, dần dần xâm nhập Lục Huyền trong cơ thể, nội thị bên trong. Ám kim chất lỏng vô thanh vô tức dung nhập Lục Huyền khung xương bên trong, khiến cho hắn toàn thân xương cốt bên trên có lấy vô số ám kim điểm sáng hơi hơi lấp lánh, chậm rãi bị hấp thu vào xương cốt theo dung nhập ám kim điểm sáng càng ngày càng nhiều. Lục Huyền phát giác được trong cơ thể tuôn ra một cổ nóng bỏng khí tức, hắn nhịn không được thở một hơi thật dài. Xích hồng sóng nhiệt cuồn cuộn lao ra. Xem như đem lưu ly xích phượng cốt sơ bộ dung nhập tự thân xương cốt bên trong, bất quá nếu muốn đem hắn triệt để dung hợp, còn cần dài đăng đẳng một quãng thời gian. Lục Huyền đứng dậy, đi vào trong linh điền. Sau đó trong 2 tháng, hắn tại hoàn thành bồi dưỡng linh thực chăn nuôi linh thú nhiệm vụ về sau, trọng tâm đặt ở dung hợp lưu ly xích phượng cốt lên. Này ngày, dung hợp hoàn tất về sau, Lục Huyền cảm thụ được trong cơ thể càng ngày càng cứng rắn, hơi lộ ra xích hồng xương cốt, tâm niệm vừa động, thuần dương chân hỏa theo ngón tay tuôn ra, bạch kim hỏa diễm bao trùm lấy đầu ngón tay, không ngừng biến hóa thành đủ loại hình dáng, vốn là tử vật hỏa diễm mơ hồ có mấy phân linh động cảm giác này. Tự nhiên là lưu ly xích phượng cốt công hiệu sơ bộ dung nhập trong cơ thể về sau, Lục Huyền liền có thể rõ ràng phát giác được mình đối với thuần dương chân hỏa chướng khống đến toàn cảnh giới mới. Khi lấy được thuần dương chân hỏa lục về sau, hẳn khổ tu nhiều năm, sau đó nuốt thanh tịnh lưu ly trà diệp về sau, tự thân ngộ tính đề cao thật lớn, từ đồ lĩnh ngộ quan tưởng ra thuần dương chân hỏa, hiện tại dung nhập thất phẩm lưu ly xích phượng cốt, hắn tại hỏa hệ công pháp thần thông bên trên thiên phú đạt được cực lớn tăng cường, khống chế thuần dương chân hỏa lúc càng tự nhiên linh động, thu phát tùy tâm, còn tại luyện khí giai đoạn lúc, hắn theo trùng sáng bên trong thu hoạch có một bộ. Lộng diễm quyết, có thế càng tỉnh diệu hơn ngự sử hỏa diễm, bất quá, tại đối với hỏa diễm trưởng khống bên trên, chăng qua là mặt ngoài nhất kỳ hình, hiện tại mơ hồ có tiếp xúc đến, ý cảm xúc tất cả những thứ này, đều đến từ thất phẩm lưu ly xích phượng cốt thần dị thường ngày dung hợp này một dị bảo về sau, Lục Huyền đi vào trong linh điền, khôi phục chính mình bình thường thân phận của linh thực sư, không ngại cực khổ, bất luận phẩm. Giai, bồi dưỡng tốt mỗi một gốc linh thực trong linh điền, sáu cái tiểu tiểu thụ nương hình thế không có bao nhiêu biến hóa, chẳng qua là nhìn qua không giống ngay từ đầu như vậy non nớt ngây ngô, có một đầu thụ nương lặng lẽ rơi vào thảo khôi lỗi lên, thảo khôi lỗi bản thân vì đặc thù cỏ cây luyện chế mà thành, nuốt vào rất nhiều nạp linh thảo châu về sau, trong thân thể chất chứa có nồng đậm thảo một linh khí, đối với thụ nương tới nói có cực lớn lực hấp dẫn, chăng qua là nhường đầu này tiểu tỉnh linh không hiểu chính là, làm sao này người tướng mạo quái dị khôi lỗi cây cao lương cả ngày đều ở trong linh điền di dạo, mà lại đi dạo con đường đã hình thành thì không thay đổi, vòng đi vòng lại, nhưng đợi tại khôi lỗi lớn đầu to bên trên nó đều nhớ tính tường. Vẫn là một cái khác quái thúc thúc thú vị một chút. Thảo khôi lỗi một mực yên lặng không nói, động tác cơ giới đơn điệu, nhưng trời sinh tính ngây thơ hoặc bác thụ nương cảm thấy không thú vị, cổ động mỏng như cánh ve. Xanh nhạt cánh, bay đến yêu quỷ đăng trên thân, yêu quỷ đăng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói cũng tính là một loại cỏ cây tỉnh quái, chẳng qua là theo linh thực bản thế diễn biến tới, nhưng đối với thụ nương mà nói, đồng dạng có rất mạnh lực tương tác, tiểu tiểu thụ nương nhẹ nhàng rơi vào trắng xám dây leo bên trên, dây leo một mặt toát ra một đoạn xúc tu nhỏ bé chỉ tiết, nhìn một cái, lập tức như cùng một con cự xà, bơi vào âm phủ linh điền khu vực nội. Ngươi tại bên ngoài nhìn xem, ta muốn hoạt động một chút thân thể. Yêu quý đang duỗi ra một cây xúc tu, đem tiểu thụ nương đặt ở âm phủ linh điền khu vực biên giới, cực một cái nó cái trán, ra hiệu nó lưu tại chỗ. Sau đó đi vào sát mổ thụ yêu chỗ, 10 điểm khiêu khích cao cao nâng lên dây leo một mặt, giữa song phương thùng thuốc nổ một điểm tức đốt, lập tức lâm vào một trận đại chiến, vô số xanh đen cành như là trường thương cực tốc đâm về phía yêu quỷ đăng, yêu quỷ đảng không sợ hãi chút nào, dễ dàng đón lấy giống như cuồng phong bạo vũ tập kích. Oai! Một màn này bị cách đó không xa tiếu thụ nương nhìn ở trong mắt, hồn nhiên trong ánh mắt lộ ra ngưỡng mộ vẻ mặt, không ngừng khen ngợi. Yêu quỷ đăng thấy thế, dây leo trong nháy mắt tăng lớn mấy lần, dễ dàng đem sát mỏ thụ yêu cành trói lại, thoát khỏi không được, sát mỏ thụ yêu trên cành cây mơ hồ ngũ quan làm ra đủ loại dữ tợn biểu lộ, cùng một bên thiên sứ tiếu thụ nương hình thành so sánh rõ ràng, chiến đấu kết thúc, yêu quỷ đăng dễ dàng rời khỏi. Tiếu thụ nương rơi vào dây leo bên trên, xanh nhạt cánh chim bao vây lấy còn nhỏ thân thế, phi thúy tay nhỏ cánh tay hợp lại. Cùng nhau, trong mắt trần đầy sùng kính vẻ ngưỡng mộ, yêu quỷ đăng chỗ nào chịu được ánh mắt như thế, quyết định lại mang tiểu thụ nương đi thấy chút việc đời. Có một chỗ tốt, mà ngươi tới nhìn một chút, bên trong có thể làm cho toàn bộ sinh linh quên mất phiền não, hưởng thụ vui sướng nồng đậm khí tức, cam đoan các ngươi. Những vật nhỏ này sẽ thích. Hải cái cỏ cây tỉnh quái dùng đặc biệt trao đối phương thức câu thông lấy. Hảo đát hảo đất. Tiểu thụ nương liên tục không ngừng gật đầu, đối với vị này cùng thuộc quái thúc thúc có tuyệt đối tín nhiệm, yêu quỷ đẳng thẳng lên dây leo. Phi tốc hướng về mê tiên đào rừng đào hướng đi tiến đến. Rất ngọt mùi vị a. Xa xa, tiểu thụ nương cảm nhận được động phủ trong góc mê tiên đào trong rừng đào truyền đến say lòng người mùi thơm, nhỏ giọng cảm khái nói. Liền tại sắp tiến vào phấn hồng chướng khí bên trong, Lục Huyền từ trên trời giáng xuống, một phát bắt được tiểu thụ nương thân thể. Vị thành niên tỉnh quái, không được đi vào. Không để ý trong tay thụ nương nhẹ nhàng giãy giụa, Lục Huyền cúi đầu hung hăng đá yêu quỷ đẳng. Ai bảo ngươi nắm thụ nương đưa đến loại địa phương này tới? Người này sắc phôi dây leo chính mình đơn độc tới vui sướng thì cũng thôi đi, còn muốn làm hư ta tiếu thụ nương. Lục Huyền vừa nghĩ tới thiên chân vô tà tiểu thụ nương tiến vào mê tiên đào trong rừng khả năng hậu quả, càng nghĩ càng giận, dùng sức đạp hạ yêu quỷ đáng. Hãng linh lực nâng tiếu thụ nương, đưa nó đưa đến thanh tịnh lưu ly trà linh thực lên, sau đó, đem yêu quỷ đăng nhấc lên. Đi, ta tùy ngươi đi vào chung nhìn một chút, về khoảng cách lần trước thu hoạch mê tiên đào đã có đem gần 3 năm lầu, mới một nhóm linh đào sắp thành thục, đến lúc đó lại có thể thu hoạch một nhóm lớn không bình. Thường trùng sáng ban thưởng, chỉ chốc lát sau, Lục Huyền vẽ mặt như thường theo phấn hồng chướng khí bên trong chui ra, suy nghĩ một chút, lại cho mình đánh một đạo thanh tịnh rũa, này rừng đào, theo tích lũy lá rụng càng ngày càng nhiều, chướng khí càng lúc càng nồng nặc, mị hoặc năng lực cũng càng ngày càng mạnh, khiến cho Nga một cái kết đan tu sĩ đều kém chút tâm tính thất thủ. Lục Huyền lắc đầu, hẳn ở bên trong hái bên trên 10 viên mê tiên đào linh quá, theo màu trăng bên trong mở ra như là tứ phẩm mê dục đan, đan phương kinh nghiệm bao. Cực nhạc tâm kinh, chờ không đứng dần bảo vật, thu hoạch tương đối khá, mê tiên đào đã là lần thứ 3 kết quả, lần này linh quả số lượng tự hồ so lúc trước ít một chút, xem ra, kết linh đào sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi giảm bớt, linh thực. Sinh cơ có hạn, rất khó làm đến đúng nghĩa không hạn số lần kết quả. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói. Chương 689 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Huyền cương giáp. Đảo mắt lại là một tháng đi qua, Lục Huyền làm từng bước tế luyện lấy trong cơ thể lưu ly xích phượng cốt. Theo thời gian trôi qua, càng rõ ràng phát giác được tự thân xương cốt giãn dần cứng rắn thần dị. Này ngày, hắn tới đến động phủ Hậu Sơn chỗ, Hậu Sơn có một cái sâu không thấy đáy u nước biết đầm, mặt nước linh khí mờ mịt bên đảm nước xuôi theo trồng lấy hàng khí tràn ngập băng la quả. Cách đó không xa lại có băng huỳnh thảo, viết chướng băng ngọc liên chờ thân thủy linh trồng thực vừa dời đến động phú lúc, đầm nước diện tích còn không tính lớn, Lục Huyền mấy năm này thỉnh thoảng mở rộng một thoáng, hiện tại đầm nước đường kính lớn nhất chỗ đã có. Gần trăm trượng, hắn đang ở xem cạnh đầm nước một bên trong linh điền chúng linh thực trạng thái lúc, soạt tiếng vang lên, ly hỏa giao theo đầy nước chui ra, cao vài trượng thân thể vây quanh. Lục Huyền bay lượn, Lục Huyền ném cho hắn một viên mới lạ hái mê tiên đào đang muốn tiếp tục xem linh thực. Toàn thân lầy lội không chịu nối, phần lưng mai rùa như xanh đen núi nhỏ nham giáp quy đồng dạng theo trong nước chui ra, mang theo nước. Bùng, dùng không phù hợp thân hình tốc độ hướng Lục Huyền bò tới, đầm nước một góc, Long Lý cũng toát ra gần nửa đầu, trong mắt chứa mong đợi nhìn Lục Huyền bên này hướng đi, trong đầm nước hai người đồng bạn, ly hỏa giao thiên sinh huyết mạch áp chế, nham giáp quy lại quá mức xảo trá, nhận vô hình bá lãng Long Lý đành phải chỗ ở nhỏ hẹp tại một chỗ ngóc ngách, mỗi ngày núp ở chính mình đào móc trong hàng ỏ. Đều đều cũng có. Lục Huyền lấy ra một chút linh quả cùng với một bình lớn thú linh giang, đều đều điểm tốt, đang muốn ly khai lúc, đột nhiên, hắn dừng bước lại, nhìn trong đâm nước nham giáp quy, khẽ di một tiếng, ở đây là muốn tấn thăng tứ phẩm yêu thú. Linh thức cảm giác bên trong, nham giáp quy trong cơ thể khí tức đột nhiên dâng lên, trên lưng như là xanh gen nham thạch mai rùa càng ngưng tụ, đầu này nham giáp quy vẫn là hãng lúc trước hoàn thành tông môn đồng giữ nhiệm vụ lúc, tại một hẻo lánh vùng biến được đến, bồi dưỡng đã có nhiều năm. Đang đúc nuôi rất nhiều linh quả linh đan, cùng với tại động phủ tính khiết linh khí nông nặc nhiều năm tấm bố dưới, cuối cùng tấn thăng làm tứ phẩm, tam phẩm yêu thú tấn thăng làm tứ phẩm cũng không có tính thực chất nhảy vọt. Đối với tích lũy nhiều năm, lại có Lục Huyền một bên hộ pháp nham giáp quy tới nói độ khó không cao, mật cái cỡ nhỏ vòng xoáy linh khí xuất hiện tại nham giáp quy quanh mình, nham giáp quy điên cuồng nhập vào xuất ra linh khí, một lát sau, hết thảy linh khí trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể nó. Xanh đen cự quy gầm nhẹ một tiếng, thanh âm tràn đầy vui vẻ, "Ê, chúc mừng ngươi, tiểu gia hóa." Lục Huyền nhìn hình thể tăng lớn một nửa, càng ngày càng dữ tợn hung ác nham giáp quy, truyền đưa tới một đạo suy nghĩ, nham giáp quy, tứ phẩm yêu thú, phòng ngự cực cường, tại đồng bậc yêu thú bên trong thuộc về hàng đầu, yêu thích sưu tập ẩn chứa linh lực các đá bám vào mai rùa bên trên. Rèn luyện mai rùa, tăng cường lực phòng ngự, trong đâu một đạo suy nghĩ lóe lên, Lục Huyền ánh mắt bị đầm nước mặt ngoài một cái lặng yên hiến hiện màu trắng trùng sáng hấp dẫn. Trùng sáng tại mờ mịt hơi nước bên trong như ấn như hiện, hơi hơi lập lòe, Lục Huyền thân hình lướt qua, trùng sáng im ắng nổ tung, ở trên mặt nước hình thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng, lập tức, hóa thành một đạo áo giáp hư ảnh tràn vào Lục Huyền. Trong cơ thể cũng lúc đó, trong đầu hắn một đạo suy nghĩ lóc lên. Yêu thú nham giáp quy tấn thăng làm tứ phẩm, thu hoạch ngũ phẩm pháp khí huyền cương giáp. Suy nghĩ tan biến. Một kiện trắng bạc nhuyễn giáp xuất hiện tại Lục Huyền trong tay, nhuyễn giáp bên trên tuyên khắc lấy rất nhiều phù văn cấu kết ở giữa hình thành từng cái cấm chế, nhìn không ra do tài liệu gì chế thành, nắm trong tay có thể cảm nhận. Được tính chất cũng không cứng rắn, Lục Huyền thoáng dùng sức kéo kéo lại không hư hao chút nào, dùng trước mắt hắn thân thể cường độ, hắn năng lực phòng ngự có thể thấy được chút ít. Thần tâm ngưng tụ tại trắng bạc nhuyễn giáp lên huyền cương giáp, ngũ phẩm bảo vật, dùng ngăn năm băng tâm tơ tầm cùng với nhiều loại linh khoáng. Linh vật luyện chế mà thành, có mạnh mẽ lực phòng ngự, nhận kịch. Liệt trùng kích lúc, có thể tại mặt ngoài hình thành một tầng cương khí, bản ngược công kích. Ngũ phẩm pháp khí, phòng ngự loại hình, coi như không tệ. Lục Huyền khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười, nguyên bản phẩm giai là tam phẩm nham giáp quy đột phá tới tứ phẩm, có thể thu lấy được một kiện ngũ phẩm ban thưởng, đã có chút không sai, đoán chừng còn cùng yêu thúc sáng ban thưởng phố biến cảng phong phú có không nhỏ quan hệ, dù sao, đồng phẩm giai linh thực, yêu thú. Chăn nuôi một đầu linh thú tốn hao thời gian, tĩnh lực, tài nguyên so linh thực nhiều hơn không ít kể bất quá, huyền cương giáp tuy là ngũ phẩm, nhưng đối với trước mờ tờ ta tới nói, tác dụng không lớn. Có lục phẩm thái tuế nhục, đang ở dung hợp thất phẩm lưu ly xích. Phượng cốt, cùng với lúc trước công pháp rèn thế, nuốt vào rất nhiều tăng cường thế phách linh quả, hắn thân thế cường độ đã không tại bình thường ngũ phẩm phòng ngự bảo vật phi pha dưới, huyền cương giáp với hắn mà nói tăng lên biên độ có hạn, ngoài ra, trên người hắn đã khoác lên một kiện ngũ phẩm thanh phù vũ y, cả hai so sánh, thanh phù vũ y có thể chống cự thần hồn công kích, đồng thời còn có thể che lấp khiết, ngăn cách bói đo thuật pháp dò xét, đối với một lòng cầu cấu thả lục huyền tới nói. Nối bật là thích hợp. Tìm một cơ hội di thay đổi linh chủng, hoặc là qua một thời gian ngắn ném tới có ở giữa tiệm tạp hóa bên trong đi. Lục huyền đem trắng bạc nhuyễn giáp thu vào trong trữ vật đại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Xuyên qua đâm nước, vượt qua vách đá, bên tai bên trong truyền đến liên miên bất tuyệt tranh nhưng tiếng kiếm reo, lục huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 20 gốc dây leo bám vào đá lởm chởm trên đá lớn, 7-80 cái thương thanh loan lỗ hồ lô trong gió nhẹ nhàng lung lay. Lắc lư ở giữa, trong hồ lô mặt kiếm khí chấn động không ngớt, phản phất lúc nào cũng có thế sẽ bắn ra. Lại có thế thu hoạch đại lượng kiểm phù. Lục huyền mỉm cười, đem từng cái dưỡng kiếm hồ lô cẩn thận hái lấy xuống. Dưỡng kiếm hồ lô tuy nói chỉ là tam phẩm, nhưng ở tiệm tạp hóa bên trong cực kỳ hút hàng, có thể bán được không ít linh thạch. Cuối cùng, hắn lưu lại 6 cây dây hồ lô mạng dùng tới ngưng chủng, còn lại toàn bộ ngắt lấy rất nhanh. Dây leo bên trên liền treo từng cái hơi hơi lấp lánh màu trắng trùng sáng, một chút quét qua, gần 80 mấy, đại thu hoạch, đại thu hoạch. Lục huyền thân hình như là lưu quang lướt qua, hơn 80 cái trùng sáng cơ hồ cùng một thời gian im ắng vỡ vụn, hòa thành từng đạo phù lục hư ảnh, lần lượt tràn vào lục huyền trong cơ thể. Thu hoạch tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô một cái, thu hoạch được tứ phẩm đại nhật kiếm phù một viên. Thu hoạch tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô một cái, thu hoạch được tứ phẩm khiếu hải kiếm phù một viên. Hoạch, trong đầu từng đạo suy nghĩ như là cưỡi ngựa xem đèn lướt qua, từng đạo kiếm khí tung hoành tứ phẩm phù lục xuất hiện tại lục huyền trước mắt, kiếm khí hoặc như là sóng biến cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, hoặc như là mặt trời treo cao, tứ tán ra, hoặc như là sao băng xẹt qua, thế không thế đỡ, hơn 80 miếng tứ phẩm kiếm phù, nếu là cùng nhau sử dụng ra, cũng không biết có thể hay không đem một tên kết đan tiền kỹ tu sĩ trực tiếp chém làm hư áo, hệ lục huyền trong lòng âm thầm. Nghĩ. Đáng tiếc, không có ban đầu ở Thiên Kiếm Tông kiếm trì dị địa, không phải, có thể thử nghiệm đem dưỡng kiếm hồ lô linh dẫn dụ cải tiến một phiên. Lục huyền đối với này dưỡng kiếm hồ lô có chút yêu thích, theo trùng sáng bên trong mở ra tứ phẩm kiếm phù tác dụng cũng cực lớn, cho nên có đem này tam phẩm linh thực nghĩ chỉ tiếc, trong động phủ không có cùng loại Thiên Kiếm Tông kiếm trì dị địa, không có chút nào cải thiện đầu mối. Có lẽ có khả năng đem dưỡng kiếm hồ lô linh chủng đặt ở dưỡng huyền kiếm sao bên trong, lại dùng hai đại ngũ phẩm kiếm quyết đi kích thích tấm bổ. Hần đột nhiên nghĩ đến. Chương 690 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ô canh mộc. Dưỡng huyền kiểm sao một mực bị hẳn thả trong sân, thỉnh thoảng dùng đủ loại phi kiếm cắm vào trong đó, tấm bố thân kiếm mặc dù nói không có thô nhất khổng tước minh vương kiếm, nhưng còn có nhiều kiếm tiến vào kiếm trận, mang theo lôi điện thuộc tính đặc biệt phong lôi kiếm các loại, bởi. Vậy dưỡng huyền kiểm sao vẫn là trôi qua 10 điểm tưới nhường, trầm mê đang phi kiếm trong hậu cung không thể tự kềm chế tình cỡ, lục huyền sẽ còn nhét vào bình thường kiếm thảo linh chủng, dùng tới cải tiến đạt được càng cao phẩm giai linh chủng. Bất quá, tuy nói có ý nghĩ như vậy, cụ thể thực tiễn còn phải chờ dưỡng kiếm hồ lô ngưng chủng ra tới, lục huyền cũng không nóng nảy. Bồi dưỡng linh thực tháng ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt trong linh điền lại có linh thực thành thục, lục huyền đứng đang gieo trong lấy băng huỳnh thảo linh điền bên cạnh, xanh thảm dài nhỏ linh thảo bao trùm cả khối linh điền, hàng khí tràn ngậy. Ngưng kết ra một tầng hơi mỏng băng sương, linh nhưỡng mặt ngoài 36 gốc băng huỳnh thảo, có 10 cây gieo trồng đến đối lập muộn, bất quá tại lục huyền thường xuyên rót vào thanh một nguyên khí tình huống dưới, cũng chậm đuối kịp còn lại băng huỳnh thảo sinh trưởng tiến độ, trong đó, có 4 cây băng huỳnh thảo phía dưới thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng. Cuối cùng có thế phòng một đợt tu vi. Lục huyền trong lòng vui vẻ, đem 4 cây băng huỳnh thảo cẩn thận ngắt lấy ra tới. Trong đó, 3 cây vì bình thường phẩm chất, một gốc vì tốt đẹp phẩm chất. Hắn đem băng huỳnh thảo thu nhập một cái tình mỹ trong hộp ngọc, lập tức, ánh mắt rơi đang lặng lẽ hiển hiện 4 cái chùm sáng lên. Nhẹ nhàng chạm vào, 4 đầu rất nhỏ điểm sáng ngưng tụ mà thành dài nhỏ quang hà trần vào trong cơ thể. Thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, trôi qua 5 năm tu vi. Thoạch. 4 cái chùm sáng, trong đó 3 cái mang đến tu vi ban thưởng, nhất cử cho lục huyền gia tăng 20 năm tu vi, một cái khác thì mở ra tứ phẩm băng phách hoàng bảo vật. Suy nghĩ lóe lên về sau, trong cơ thể hẳn trống rồng xuất hiện đại lượng linh lực, tại toàn thân bên trong mãnh liệt lưu chuyến. Lục huyền vận chuyến. Huyền thiên thanh vì diệu pháp, cấp tốc đem những linh lực này chuyến hóa làm dọc dọc linh dịch, tiến vào trong đan điền. tu vi dâng lên cảm giác thật là mỹ diệu a. Lục Huyền duỗi lưng một cái, nhếch miệng lên. Hắn bình phục tâm tình, tiếp theo tại trong linh điền dò xét, xem mỗi một gốc linh thực kỹ càng trạng thái, nên đi một chuyến Trích Tỉnh lâu. Lần này ra ngoài, vào hỏi ý kiến hỏi một chút vị kia Phân lâu lâu chủ, xem có hay không thích hợp luyện chế pháp khí linh mộc, nếu như mà có, liền sách về động phủ một chút. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, hắn quyết định thử nghiệm học tập một thoáng luyện khí, có thể tự thân thiên phú có hạn, vậy cũng chỉ có thế theo trùng sáng ban thưởng lấy tay, dùng hẳn bồi dưỡng vô số linh thực kinh nghiệm, bồi dưỡng thành thục sau thích hợp luyện chế pháp khí linh mộc, cái kia trùng sáng bên trong mở ra luyện khí tương quan bảo. Vật khả năng cực lớn, cho nên có thể tăng lên rất nhiều hắn luyện khí trình độ. Là một tên linh thực sư, không hiểu rõ luyện khí, vậy như thế nào khiến cho? Tại phương diện luyện đan, bởi vì trùng sáng kinh nghiệm bao tồn tại, hắn tại không ít chủng loại đan dược bên trên luyện chế trình độ cực cao, tỉ như quấn linh đan, trúc cơ đan. Chờ đã di đến cấp bậc tông sư, tứ phẩm địch trần đan, mê dục đan chờ cũng tại tiểu thành cùng đại thành ở giữa, ngược lại trùng sáng là thu hoạch ngoài ý muốn, tính nhảm vào gieo trong nói không chừng có thể mang đến kinh hy. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, mấy ngày trước, Hải Lâu Thương hội Phân lâu liền bay tới đưa tin phù lục, nhường Lục Huyền qua đi xử lý. Nhận biết một thoáng một chút hiếm thấy linh thực tăng thêm cần bổ sung một chút tu hành tài nguyên, Lục Huyền quyết định ra ngoài một chuyển tại. Trích Tỉnh lâu bên trong y kia Nhục Sơn tu sĩ giải quyết về sau, hắn không cần như lúc trước như vậy quá cẩn thận, dặn dò Thảo Khôi Lỗi một tiếng, liền mở ra hai đại ngũ phẩm trận pháp, đi vào vừa một bước vào Hải Lâu Thương hội, chờ về sau tại cửa chính xinh đẹp thị nữ lập tức kính cấn thi lễ. Lục tiền bối, ngài đã tới. Thị nữ ân cần thăm hỏi âm thanh bên trong mơ hồ có thanh âm rung động. Trước mắt tên tu sĩ này không chỉ bản thân thực lực tại nàng khó thế thực hiện cánh giới kết đan, đồng. Thời thân phận tôn sùng, chính là Hải Lâu Thương hội đặc biệt mời khách khanh, tùy ý một câu liền có thể quyết định tiền đỡ của nàng thậm chí sinh tử, nàng sợ có chỗ nào chọc. Đối phương không vui. Không cần gia lễ. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, ôn hòa nói ra, tại thị nữ như trút được gánh nặng trên nét mặt, một mình lên lầu. Lục tiền bối. Vừa chưa ngồi được bao lâu, tên kia phong vận vẫn còn họ Văn lâu chủ liền dẫn một làn gió thơm chậm rãi vào nhà. Ngươi đến rất đúng lúc, ta có chút việc muốn hỏi hạ ngươi. Lục Huyền ngồi tại một tấm ôn lương ngọc ghế dựa bên trên, hướng họ Văn nữ tu hỏi. Tiền bối xin hỏi, Vân bối biết gì nói nấy, họ Văn nữ tu đứng ở một bên, cúi đầu nói ra. Trước mắt điểm trong lầu có hay không một loại nào đó thành thục sau thích hợp luyện chế pháp khí linh chủng. Giới hạn tại linh chúng hoặc là linh thực mầm non, phẩm giai tốt nhất tại tứ phẩm trở lên, có ngũ phẩm không còn gì tốt hơn. Lục Huyền từ tốn nói, thích hợp luyện chế pháp khí thành phẩm linh một khẳng định số lượng cũng không ít, có thế những cái kia đối với hắn mà nói tác dụng không lớn, không thể nhận lấy được. Trùng sáng ban thưởng, lại càng không cần phải nói từ bên trong đạt được luyện khí tương quan bảo vật phẩm giai quá thấp, dùng trước mắt hẳn tu vi, theo trùng sáng bên trong mở ra ban thưởng, vốn là bảo vật bình thường phẩm chất sẽ còn lại hàng một chút. Ít nhất phải là tứ phẩm. Linh thực này một cấp bậc cảnh giới kết đang bồi dưỡng tứ phẩm lĩnh thực, mở ra báo vật bạn thưởng sẽ rất khó thu hoạch được ngũ phẩm bảo vật, đương nhiên, cũng không bài trừ nhiều cái trùng sáng ban thưởng có thể hợp thành ngũ phẩm bảo vật, lúc trước liền có không chỉ một lần cùng loại trải qua. Thích hợp luyện chế pháp khí tứ phẩm ngũ phẩm linh mộc. Họ Văn nữ tu trong đầu phi tốc vận chuyển, linh thực dùng cho luyện đan bên trên so khá thường gặp, luyện khí liền ít đi rất nhiều. Càng nhiều là linh khoáng các loại bảo vật mà lại Lục Huyền đem linh thực phẩm giai cực hạn tại tứ phẩm trở lên, vậy nhưng để cho lựa chọn phạm vi càng là thu nhỏ hơn phân nửa. Tứ phẩm lĩnh mộc, ta nhớ được là có một loại. Tên là ô canh mộc, cực kỳ cứng rắn, thích hợp dùng để luyện chế phi kiếm chờ pháp khí, bình thường sinh trưởng tại ấn chứa canh kim linh khoáng phụ cận. Đến mức ngũ phẩm, điểm trong lầu chỉ có rải rác 2-3 loại ngũ phẩm linh chủng, Lục tiền bối cần. Ta có khả năng hướng còn lại Phân lâu hoặc là tống bộ hỏi ý kiến hỏi một. Chút e họ Văn nữ tu hôi ức một lát, thanh âm ôn nhu nói với Lục Huyền. Vậy liền phiền toái Văn đạo hữu, y. Nên, năng lực tiền bối là một điểm bé nhỏ việc nhỏ, là Văn bối vinh hạnh. Nữ tu vội vàng nói, Lục Huyền thân là thương hội khách khanh, so với nàng trọn vẹn cao một cái đại cảnh giới, mấy năm này lại biểu hiện ra không có gì sánh kịp linh thực tạo nghệ, có thể nói ở. Trong thương hội tiền đô vô lượng, có thể nhờ vào đó lưu cho một cái ấn tượng tốt, nàng vui lòng đã đến, kể đúng rỗi, tiền bối, không biết ngươi có nghe hay không qua gần nhất tại Trích Tỉnh lâu bên trong nghe đồn rất rộng một tin tức. Cùng linh có quan hệ, đoán chừng tiền bối có. Chút hứng thú. Trước khi đi, Năng do dự một chút, hướng Lục Huyền hỏi. Ồ, cụ thể nói một chút. Ngã tại lôi hỏa tình động bên trong đóng cửa không ra, tin tức có chút bể tắc, không rõ lắm. Lục Huyền nghe vậy, lập tức có mấy phần tò mò. Ly Dương Cảnh có một truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc, từng xuất hiện Nguyên Anh chân quân, những năm này hướng tới xuống dốc, không lớn bằng lúc trước, tộc nhân. Muốn ra tay một viên tộc bên trong lão tổ để lại hiếm thấy linh chủng, đối lấy có thể dùng tới bảo vật kỳ cư truyện, linh chủng phẩm giai rất có thể cao tới lục phẩm, mà lại cực kỳ trân quý hiếm thấy. Họ Văn nữ tu nhỏ giọng nói ra.